Mục Thần, chương 937, dã tâm không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 937, dã tâm không nhỏ. Quyết định xong, Mục Vĩ bắt tay chuẩn bị chậm chậm. Không phải hắn thiếu kỹ thuật, mà tại thực lực không đủ. Xong, Mục Vĩ sẽ dùng một cách rất cực đoan để làm huyên luyện chi thuật. Rất lâu rồi hắn không sử dụng thuật này. Thủ pháp này luyện khí bằng máu huyết của thầy luyện khí, sau đó dung hợp khế văn, khiến vũ khí và khế văn có thể đạt tới mức ăn nhập cao nhất. Nhưng mức độ nguy hiểm của nó thì vượt xa cách thông thường. Tuy nhiên, lần này để có hai món hư tiên khí mang ra bán, Mục Vĩ sẽ liều một phen. Giao Nhi, Tâm Nhi, hai muội hãy chú ý quan sát. Nếu ta ngất xỉu thì phải tách ta và Khai Vân đao ra ngay. Nguy hiểm thế sao? Vương Tâm Nhã ngẩn người rồi nói. Hay thôi đi, Vĩ ca. Với tài luyện thánh khí tuyệt phẩm của huynh thì huyết minh cũng có thể phát triển nhanh chóng rồi. Hai thứ khác nhau mà. Mục Vĩ cười nói, 10 món thánh khí tuyệt phẩm cũng không bằng một món hư tiên khí. Huyết minh đang rất cần tiền. Hai món hư tiên khí, thêm một viên bách khiếu ích nguyên đan là đủ rồi. Mà muội yên tâm, ta lo xa vậy thôi, không có gì là tuyệt đối cả. Biết đâu có kỳ tích thì sao, ta rất tự tin đấy. Thấy vậy. Vương Tâm Nhã và Tần Mộng Giao cùng gật đầu. Không phải họ không tin Mục Vĩ, mà tại luyện chế hư tiên khí, lại còn là chia tiên khí từ một món hư tiên khí sang cho một món thánh khí tuyệt phẩm là một chuyện không hề đơn giản. Thậm chí có thể nói là rất khó, ít nhất thì họ chưa từng nghe nói tới bao giờ. Tại tầng cao nhất của Thiên Bảo Các lúc này, đây là nơi mà ngày thường bảo chủ hay xử lý công việc, đồng thời còn là nơi giải quyết các việc quan trọng của Thiên Bảo Các. Cha, Mục Vĩ nói là muốn luyện chế hư tiên khí. Bảo Linh Nhi mấp máy miệng, cuối cùng vẫn nói ra. Hư tiên khí, nghe thấy vậy, không chỉ có bảo chủ thấy kinh ngạc, mà kiếm thánh lãnh kiếm tiên sinh cũng phải đờ người. Khi nào, bây giờ à, hắn đang chuẩn bị rồi. Bảo Linh Nhi cười khổ đáp. Trước khi biết Mục Vĩ, Bảo Linh Nhi thấy mình là một người rất bạo gan, nhưng từ khi quen biết hắn, cô ấy mới biết với hắn mà nói thì không có gì là không thể, chỉ là hắn có muốn làm hay không thôi. Nhưng lần này thì cô ấy hoàn toàn không ngờ tới. Tiểu tử này làm càn quá. Bảo chủ ảo não cười nói. Thanh Khai Vân đao mà hắn lấy được ở khí cụ môn phải nói là hàng cực phẩm trong các hư tiên khí nhị phẩm. Tiếc là mũi đao có vết nứt. Nhưng tuy vậy, nếu mang ra bán đấu giá thì vẫn được giá hơn một món hư tiên khí nhất phẩm. Nếu hắn làm bậy, khéo Thanh Khai Vân đao sẽ hỏng luôn mất. Hay con đi khuyên hắn nhé. Con tưởng mình có thể khuyên hắn được à? Bảo chủ xua tay rồi nói. Thôi kệ hắn đi. Tên này trông không bon chen với đời thế thôi, nhưng tính cách rất quyết đoán. Nếu không ta đã lôi hắn về Thiên Bảo Các từ lâu rồi. Với cả nghe nói khí cụ môn và Thiên Đan Tông chuẩn bị hợp tác với huyết minh rồi, sau này sẽ mua bán đan dược và thần binh với nhau. Tên này có dã tâm không nhỏ đâu. Bảo Linh Nhi ngẩn ra nói, cha, ý cha là hắn định trở thành nhà buôn lớn thứ tư ư, không phải là định, mà hắn quyết làm rồi đấy. Bảo chủ cười khổ nói, với thiên bẩm ấy, hắn chỉ cần bồi dưỡng vài đệ tử, sau đó chiêu mộ thêm các thầy luyện khí và thầy luyện đan có hoài bão thì chỉ một thời gian ngắn thôi huyết minh sẽ trỗi dậy mạnh mẽ dựa vào các thánh khí và thánh đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ duy nhất mà họ thiếu là mạng lưới quan hệ ở tiểu thế giới Tam Thiên để vận hành trơn tru mọi việc. Thế thì sao hắn thành công được ạ? Sao không? Chắc chắn, bảo chủ còn chưa trả lời. Lãnh kiếm đứng một bên đã nói trước. Bảo tiểu thư có từng nghĩ tại sao Mục Vĩ lại thành lập huyết minh ở 72 hải đảo của Nam Hải không? Ta không biết, hình như hắn khá thân với cha của huyết vô tình và huyết nhất thì phải. Chỉ thế thôi sao? Lãnh kiếm cười lớn nói. Khu vực đó là nơi cuối cùng được công nhận trong 5 khu vực lớn chúng ta. Cường giả cảnh giới vũ tiên không ít, nhưng đẳng cấp thì hiếm. Nhờ có thánh khí và thánh đan tuyệt phẩm của Mục Vĩ, chắc chắn sẽ có nhiều cường giả cảnh giới vũ tiên mạnh mẽ xuất hiện. Cùng lúc đó có thể vận chuyển vật báu từ vùng biển Nam Hải tới khắp mọi nơi. Trao đổi qua lại như vậy sẽ giúp huyết minh phát triển. Điều quan trọng nhất là ma tộc ở phía Bắc không thể nhúng tay vào. Vu tộc ở phía Đông đã tạo dựng thế lực riêng. 7 thế lực lớn ở phía Tây, nhà họ Kim luyện khí, nhà họ Lâm luyện đan đã có đủ. Duy chỉ có 72 hải đảo là thiếu rất nhiều thầy luyện đan và thầy luyện khí, nên sẽ có cạnh tranh thấp nhất. Thử nghĩ mà xem, Mục Vị ra sức bán đấu giá thánh đan và thánh khí thì thực lực của 72 hải đảo sẽ không ngừng tăng cao, đó mới là điều khủng khiếp nhất. Hơn nữa lão đảo chủ Linh Minh, người có thực lực mạnh nhất ở đảo Linh Sư của 72 hải đảo, đã bị Mục Vị thu phục, thêm một tên thâm sâu khó lường là Diệp Thu nữa thì ai dám có ý đồ với Huyết Minh. Sau khi Lãnh Kiếm phân tích một tràng, Bảo Linh Nhi chỉ thấy lưng mình đổ mồ hôi lạnh. Cách chương